Những yếu tố cần thiết cho việc hành thiền. Kinh Baddha Nijanga và Kinh Meghija. Đại đức Kumara Piwamsa, cẩn dịch Bhikkhu Tikhanyana. Lời giới thiệu. Những kiến thức được tìm thấy trong Kinh Tinh Cần Chi Baddha Nijanga Sutta và Kinh Meghija Meghija Sutta có liên hệ mật thiết đến việc thực hành thiền. Tôi hy vọng cuốn sách nhỏ này có thể hỗ trợ hành giả thành công trong thiền, trải nghiệm sự an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Vì tôi không hài lòng với bài pháp thoại của mình về hai chủ đề trên, tôi đã không có ý định làm cuốn sách này. Tuy vậy, thể theo yêu cầu của một số đệ tử, tôi cho phép họ ghi chép lại và biên soạn thành sách. Cầu mong cho tất cả độc giả và hành giả có thể áp dụng những pháp ở trong sách để giác ngộ Niết Bàn sớm nhất có thể. Cầu mong cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc. Sadhu, sadhu, sadhu. Tam học. Trước khi nói về năm yếu tố cần thiết đối với việc hành thiền, Baddha Nijanga, quý vị có biết lời dạy của Đức Phật bao gồm những gì không? Nếu chúng ta tóm tắt, thì lời dạy của Đức Phật bao gồm tam học, giới học, sila sikha, định học, samadhi sikha và tuệ học, Banya Sikha. Ở đây tôi sẽ giải thích vắn tắt. Giới học, Sila Sikha. Sila hay giới là sự thực hành đầu tiên trong lời dạy của Đức Phật. Người giữ giới thanh tịnh sẽ được mọi người biết đến là người tốt, còn những ai thường xuyên phá giới sẽ không có danh tiếng tốt trong xã hội. Rất nhiều vấn đề trong thế giới hiện đại phát sinh bởi vì con người không giữ giới. Người ta giết hại lẫn nhau, trộm cắp tài sản của người khác, thực hành tà hạnh, nói dối, uống rượu, vân vân. Nếu con người gìn giữ và bảo vệ những học giới, thì chiến tranh và những sự mâu thuẫn trên thế gian này sẽ đi đến hồi kết thúc. Giới, sila rất quan trọng trong việc tạo nên hòa bình thế giới. Nếu cứ chiến tranh giết chóc liên hồi để đạt được danh lợi thế gian, thế giới này sẽ không bao giờ yên bình, xã hội vẫn mãi đau thương và loài người vẫn cứ sống trong lo lắng sợ hãi. Nếu ai cũng giữ giới tốt, thế giới này sẽ trở thành một nơi yên bình, hạnh phúc hơn rất nhiều. Đức Phật giải thích 5 điều lợi ích cho những ai có giới thanh tịnh. 1. Là được nhiều của cải tài sản. Mahantang Bogakhandang Adigakchati. 2. Được danh thơm tiếng tốt. Kanyano Kittisaddo Apugakchati. 3. Tự tin tiếp xúc với bất kỳ tầng lớp xã hội hay hội chúng nào, dù đó là các bậc thánh, các vị bà la môn, gia chủ hay người xuất gia. Yanya dewa parisang upasankamati. 4. Chết với tâm thanh thản. Asammuho kalankaroti. 5. Sau khi thân hoại mạng chung, được sinh về nhàn cảnh cõi trời. Kayasa beda parang marana sugatin sagang lokang upapachati. Cuộc sống vốn vô thường. Khi vừa bắt đầu cuộc đời này, chúng ta cần phải chấp nhận rằng cái chết sẽ đến một ngày nào đó. Nếu không chứng đắc thành bậc A-la-hán trong kiếp này, ta sẽ tiếp tục tiến trình tái sinh sau khi chết. Không giống như những người đã chứng đắc trở thành các bậc thánh, vốn có thể chọn lựa cảnh giới tái sinh cho những kiếp sống còn lại của mình. Sự tái sinh của người phàm phu là bất định. Đó có thể là các cõi khổ, cõi người hay các cõi trời dục giới. Nhưng nếu có thể giữ gìn và trông nom giới hạnh của mình thanh tịnh cho đến khi chết, họ sẽ không phải lo lắng về cảnh giới tái sinh tiếp theo. Họ sẽ được sinh vào nơi nhàn cảnh. Nếu quý vị có thể giữ giới thanh tịnh, sẽ có nhiều nơi cho quý vị sống. Chẳng hạn, nếu không có nhiều tiền của, quý vị có thể đến trung tâm thiền Ba Âu của chúng tôi để thực hành pháp. Chúng tôi có thể chăm sóc và hỗ trợ quý vị thực hành thiền. Chúng tôi có nhiều thí chủ hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ những người giữ giới tốt. Họ sẽ hộ độ sự thực hành giới thanh tịnh và sự thực hành thiền của quý vị. Bất luận có phải là Phật tử hay không, nếu quý vị phá giới, sát sinh, trộm cắp, vân vân, nếu đã gieo những hạt giống của bất thiện nghiệp thì sẽ nhận lấy quả khổ đau. Nếu quý vị có giới thanh tịnh, nếu đã gieo hạt giống của thiện nghiệp thì chắc chắn sẽ trải nghiệm kết quả tốt đẹp, an vui. Sự hiểu biết về những điều lợi ích trong việc giữ giới cho quý vị thêm động lực và sự tinh tấn để vun bồi sự thực hành này. Điều đó đưa đến lợi lạc không chỉ trong kiếp sống này mà còn trong những kiếp sống tương lai. Mặc dù giữ giới thanh tịnh, quý vị vẫn sẽ thấy rằng thật khó để giữ tâm mình luôn ở trạng thái hiền thiện, tích cực. Tâm vẫn cứ dính mắc với sự tham lam, lupa, sân hận, đồ xá và si mê, moha. Với những phiền não này, tâm không thể đạt đến sự an lạc, hạnh phúc. Vì vậy, để tâm đạt được thanh tịnh, an lạc và hạnh phúc, quý vị cần phải tu tập bước thứ hai trong lời dạy của Đức Phật, định học, Samadhi Sikha. Định học, Samadhi Sikha. Để phát triển định tâm, Đức Phật dạy 40 đề mục thiền định Samatha, không có tham, lupa, sân, đồ xá và si, moha trong tâm khi hành giả chìm vào một đối tượng thiền suốt 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ hoặc lâu hơn. Khi những phiền não nội tâm tạm thời được vượt qua, tâm trở nên an lạc, thanh tịnh và tĩnh lặng. Trong suốt 40 đề mục thiền định, quý vị có thể chọn một đề mục phù hợp với căn tính của mình. Nhưng tại Trung tâm Thiền Ba Âu, chúng tôi thường bắt đầu bằng việc dạy thiền niệm hơi thở, Anapanasati. Từ kinh nghiệm của nhiều thiền sinh, chúng tôi biết rằng khi một thiền sinh thực hành thiền niệm hơi thở miên mật, định tâm chắc chắn sẽ phát triển. Thiền niệm hơi thở có thể được thực hành lên tới tứ thiền. Khi chứng đắc thiền an chỉ, tâm có thể được duy trì trên một đối tượng trong một thời gian dài và trở nên rất an lạc, thanh tịnh và tĩnh lặng. Không có một trạng thái bất thiện nào có thể khởi sinh lúc đó. Thậm chí, khi không có những lạc thú về tài sản vật chất, nếu có định tâm mạnh mẽ, quý vị vẫn có thể sống an vui, hạnh phúc một mình ở trong rừng. Bằng việc thực hành, quý vị sẽ trải nghiệm trực tiếp tất cả sức mạnh của tâm định và lợi lạc của nó. Tuy vậy, dù ở mức độ an lạc, thanh tịnh và tĩnh lặng thâm sâu như vậy, hành giả vẫn chưa nhổ tận gốc những trạng thái tâm bất thiện. Nếu hành giả ngưng hành thiền, định tâm có thể sẽ giảm đi. Thiền định Samatha hay thiền hiệp thế Lokiya không phải là một sự chứng đắc thường hằng. Nó có thể giảm thiểu hoặc mất đi khi sự thực hành bị ngưng lại. Rồi thì các trạng thái tâm bất thiện có thể xuất hiện trở lại và hành giả sẽ dễ dàng phạm giới nếu không cẩn trọng. Nếu như gốc rễ của những phiền não nội tâm vẫn còn, thì bất cứ sự hạnh phúc nào đạt được bởi thiền định Samatha đều không thường hằng. Đó là lý do tại sao hành giả cần tiếp tục thực hành bước cuối cùng trong lời dạy của Đức Phật, sự thực hành trí tuệ, Panya Sikha. Tuệ học, Panya Sikha. Ở Trung tâm Thiền Ba Âu, sau khi phát triển định tâm, các thiền sư sẽ hướng dẫn thiền sinh thực hành thiền tứ đại. Thông qua thiền tứ đại, hành giả có thể phân tích 28 sắc, rupa, vật chất. Sau khi hoàn tất việc phân tích sắc, hành giả sẽ tiếp tục phân tích danh, nama, tâm lý. Với nền tảng mạnh mẽ từ thiền định Samatha, hành giả có thể phân tích sự thật cùng tột của danh sắc, nama, rupa, theo đúng bản chất của chúng. Để hiểu được điều này, quý vị cần biết rằng, Đức Phật dạy về 4 loại sự thật cùng tột, Paramattha Dhamma. Chúng là những gì? 1. Chitta, tâm. 2. Cetasika, tâm sở hay các yếu tố tâm lý. 3. Rupa, sắc hay vật chất. 4. Nibbana, sự vắng mặt của danh sắc và sự khổ là hạnh phúc, an lạc tối hậu. Chitta, tâm và Cetasika, tâm sở là những thực tại cùng tột của danh Nama. Kế tiếp, chúng ta có thực tại cùng tột của sắc Rupa và Nibbana, Nibbana. Nếu không phát triển định tâm thâm sâu, một người chỉ có thể thấy được những sự thật chế định như là vị tỳ khưu, cô tu nữ, đàn ông, đàn bà, chàng trai, cô gái, vân vân. Theo sự thật cùng tột, chân đế, không có những thứ như con vật, người, chư thiên, phạm thiên hay đại loại như thế mà chỉ có những danh và sắc cùng tột mà thôi. Nếu không có định tâm, người ta chỉ biết đến những khái niệm và thấy những nguyên khối. Nếu muốn thấy danh sắc cùng tột, quý vị nên thực hành một đề mục thiền định để phát triển định tâm. Dựa trên tâm định này, hành giả tiến tu để thực hành thiền tứ đại. Vậy tứ đại là gì? Chúng là đất, nước, lửa và gió. Khi hành giả phân tích 4 nguyên tố này một cách rõ ràng trên toàn thân, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, lặp đi lặp lại, họ sẽ kinh nghiệm toàn thân của họ như một khối tứ đại. Khi điều này xảy ra, sự nhận thức về bản ngã tạm thời biến mất. Hành giả sẽ kinh nghiệm rằng không có đàn ông, đàn bà, vân vân. Sau khi có thể phân tích tứ đại trong chính cơ thể của mình, quý vị có thể phân tích những ngôi nhà, xe cộ, v.v. ở bên ngoài và thấy bản chất cùng tột vốn dĩ là những nhóm tứ đại của chúng. Khi thiền sinh hoàn tất việc phân tích tứ đại, họ sẽ sẵn sàng tiếp tục sự thực hành thiền phân tích sắc Rupa Kammatthana, sự phân tích 28 loại sắc vật chất. Trong cuộc sống hàng ngày, quý vị có thể không nghĩ rằng thân thể và tâm trí của chúng ta đang thay đổi. Sự thực rằng tâm và thân của mình luôn thay đổi có thể không rõ ràng trong quý vị. Bằng việc quán chiếu cách nhìn nhận về năm nay so với năm ngoái, quý vị có thể thấy được một số thay đổi chung chung. Nhưng để biết và thấy bản chất thay đổi ở mức độ thâm sâu nhất của những sự thật cùng tột, cần phải phát triển đủ định tâm. Chỉ lúc đó, quý vị mới có thể thấy bản chất chân thật nhất của các thực tại cùng tột. Sau khi phân tích các sắc, hành giả có thể tiến lên phân tích danh thông qua việc thực hành thiền phân tích danh Nama Kammatthana. Rồi sau khi có thể phân tích được danh sắc Nama Rupa, hành giả phải phân tích những nguyên nhân của chúng, vốn là sự phân tích lý duyên khởi Paticca Samuppada. Lý duyên khởi là cách mà các nhân và quả vận hành qua ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đức Phật dạy bốn phương pháp để phân tích lý duyên khởi tùy theo tính cách của người nghe. Đồng thời, còn có phương pháp thứ năm được Đại Đức Sariputta giảng dạy. Tại các thiền viện Ba Âu, chúng tôi thường chỉ dạy hai phương pháp thứ nhất và phương pháp thứ năm. Phương pháp thứ nhất được lưu lại chẳng hạn như trong kinh Đại Duyên Mahanidana Suttang thuộc trường bộ kinh Digha Nikaya và phẩm duyên Nidana Vagga thuộc tương ưng bộ kinh Samyutta Nikaya. Phương pháp thứ năm được lưu lại trong phân tích đạo Patisambhida Magga, phần giải thích về trí, về sự hiện diện của các pháp Dhamma Titthiti Jnana Nideso. Chỉ sau khi có thể phân tích danh, sắc và các nhân của chúng, quý vị mới có thể thấy được bản chất của chúng. Bản chất của chúng là gì? Chúng luôn luôn sinh lên và diệt đi theo tốc độ vô cùng nhanh chóng. Ở giai đoạn chân đế Paramattha này, quý vị có thể bắt đầu thẩm sát danh, sắc và các nhân của chúng là vô thường Anicca, khổ, dukkha và vô ngã Anatta. Tất cả danh sắc Nama Rupa đều vô thường Anicca bởi luôn luôn sinh và diệt. Bởi vì chúng vô thường, khi vừa sinh lên, chúng đã diệt đi nên chúng là khổ, dukkha. Danh sắc Nama Rupa là vô ngã bởi nếu có một bản ngã, chúng sẽ tuân theo ước muốn của chúng ta, sẽ không đau bệnh, sẽ không già, không chết. Nhưng bởi vì bản chất vô ngã, chúng ta đau bệnh, già nua và chết đi. Khi chúng ta quán tưởng danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã, đây chính là sự thực hành minh sát Vipassana, là tuệ học. Sự phát triển các tuệ minh sát tuần tự thứ lớp thông qua sự thực hành thiền minh sát Vipassana sẽ dần dần làm suy yếu phiền não cho đến khi giác ngộ đạo quả Magaphala và đích của sự giác ngộ Niết Bàn Nibbana. Sự giác ngộ Niết Bàn có nghĩa là hành giả đã bắt đầu sự tận diệt các phiền não bằng việc chứng đắc những bậc thánh, đó là 1. Sotapanna, bậc thánh nhập lưu, Sotapatti Magajnana, nhập lưu đạo trí, phá hủy ba sự trói buộc pháp triền Samyojana, gồm thân kiến Sakkaya Ditthi, hoài nghi Vichikicca về tam bảo, các kiếp sống quá khứ và tương lai, sự vận hành của nghiệp Kamma, v.v. Sự chấp thủ những nghi lễ và cúng tế sai lạc Silapata Paramasa. Bậc thánh nhập lưu bây giờ đã có niềm tin bất động nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, niềm tin bất động nơi tam bảo, niềm tin bất động nơi các kiếp sống quá khứ, niềm tin bất động nơi các kiếp sống vị lai, niềm tin bất động nơi các kiếp sống quá khứ và vị lai, và niềm tin bất động nơi lý duyên khởi. Một người là vị thánh nhập lưu không còn có thể nắm giữ tà kiến về sự vận hành của nghiệp và cũng không thể phạm phải ngũ giới. Một vị thánh nhập lưu chắc chắn sẽ chứng đắc thành bậc A-la-hán trong vòng 7 kiếp sống là người, là chư thiên hay phạm thiên. 2. Sakadagami, bậc thánh nhất lai, Sakadagami Magajnana, nhất lai đạo trí, không phá hủy phiền não nào mà chỉ làm suy yếu đi sự trói buộc của dục tham, sân hận và si mê. Một vị thánh nhất lai có thể tái sinh vào thế giới loài người chỉ một lần và chắc chắn sẽ chứng đắc A-la-hán ngay trong kiếp sống đó. 3. Anagami, bậc thánh bất lai. Anagami Magajñāna, bất lai đạo trí, phá hủy tất cả dục tham, Kamaraga còn lại, tất cả sân, Patiga còn lại, gồm cả sự hối hận. Bậc thánh bất lai không còn có thể hành dâm, nói xấu, nói lời thô ác hay sân hận nữa. Các ngài sẽ không bao giờ tái sinh trở lại thế giới loài người hay chư thiên dục giới được nữa. Vị thánh bất lai chắc chắn sẽ chứng đắc A-la-hán như một vị phạm thiên ở một kiếp sống sau. 4. Arahanta, bậc thánh A-la-hán. Arahatta Magajñāna, A-la-hán đạo trí, phá hủy tham ái đối với các cõi sắc giới và thiền sắc giới, Rupa Raga, tham ái đối với các cõi vô sắc và thiền vô sắc, Arupa Raga, ngã mạn, Mana, phóng dật, Uddacha và vô minh, Avijja. Một cách vắn tắt, bậc thánh A-la-hán đã hoàn toàn đoạn tận tham, lobha, sân, đô xá và si, moha. Hành động của vị thánh A-la-hán không cho nghiệp bất thiện hay thiện. Tác ý của vị thánh A-la-hán đơn thuần là duy tác, kiriya, không còn tái sinh đối với vị A-la-hán. Khi hành giả giác ngộ Nibbana, Nibbana, họ có thể sống thực sự an bình, hạnh phúc sâu sắc và thảnh thơi. Đây được gọi là pháp siêu thế, Lokuttara Dhamma. Khi một người giác ngộ Nibbana, họ sẽ không thể nào mất đi sự chứng đắc này nhờ vào năng lực của đạo và quả, Magga và Phala. Bây giờ, quý vị hiểu rằng giới học Sila Sikha, định học Samadhi Sikha và tuệ học Panya Sikha là những lời giáo huấn của Đức Phật dẫn lối chúng ta đến sự giải thoát khổ đau. Mục đích là hạnh phúc cao nhất của Niết Bàn. Quý vị có thể tận hưởng hạnh phúc của Pháp bằng cách thực hành tuần tự những lời dạy của Đức Phật. Để chứng đắc Niết Bàn, quý vị cần thực hành thiền cùng với 5 yếu tố cần thiết cho việc hành thiền. 5 yếu tố cần thiết này được gọi là Paññāniyaṅgha trong Pali. 5 yếu tố cần thiết cho việc hành thiền. Paññāniyaṅgha. Tôi muốn chia sẻ bài pháp về 5 Paññāniyaṅgha, 5 yếu tố cần thiết cho việc hành thiền, được trích dẫn từ kinh Tinh Cần Chi thuộc Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya Pañcakanipata Dutiya Pannasakan Niwara Nawaga Paññāniyaṅgha Sutta. 5 yếu tố đó là gì? Yếu tố đầu tiên, 1. Saddha, niềm tin. Saddho hoti, saddha hati, tathagatassa bodhin. Vị ấy đặt niềm tin vào sự giác ngộ của Như Lai. Đó là niềm tin. Hành giả nên có niềm tin vào toàn giác trí của Đức Phật với sự hiểu biết rằng Đức Phật có 9 ân đức. Đồng thời, hành giả nên có niềm tin vào Pháp và Tăng cũng như sự tự tin nơi chính họ. 9 ân Đức Phật. 1. Arahant, xứng đáng sự tôn kính cao nhất. 2. Samma Sambuddha, hoàn toàn tự mình giác ngộ. 3. Vicca-charana-sambanna, hoàn thiện về chánh trí, chánh hạnh. 4. Sugata, chỉ nói những lời lợi lạc và chân chánh. 5. Loka-vidu, thông hiểu tam giới một cách chi tiết. Tam giới là A. Thế giới của chúng sinh có tâm thức, Satta-loka. B. Thế giới của các hành, Sankhara-loka. C. Thế giới làm nền tảng của các cõi, Okasa-loka. 6. Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi, bậc điều phục những ai đáng được điều phục. 7. Sattha Dewa Manusanang, thầy của chư thiên và nhân loại. 8. Buddha, bậc tự mình giác ngộ tứ thánh đế và giảng dạy người khác giác ngộ. 9. Bhagava, thừa hưởng 6 phẩm chất vinh quang cao thượng mà các đệ tử không thể đạt được, bao gồm Isariya, cao nhất cùng tột. Dhamma, trí về chính siêu thế pháp, tức là 4 đạo, 4 quả và Niết Bàn. Yasa, danh tiếng và đồ chúng. Siri, sự huy hoàng toàn hảo của sắc thân. Kamma, sức mạnh của sự thành tựu. Và Payata, sự tinh tấn vô song. 2. Appapada, sức khỏe. Appa pado hoti appa tanko, vì ấy khỏe mạnh, không tật bệnh. Việc hành thiền đòi hỏi một thể trạng sức khỏe tổng quát tốt. Lý tưởng là một người không bị bệnh tật, thân không bị đau nhức, tiêu hóa tốt, không quá lạnh, không quá nóng, sự tiêu hóa được phù hợp. Những điều này cung cấp những điều kiện thuận lợi cho việc hành thiền. Ngày nay, một số người cố gắng cải thiện sức khỏe của họ bằng cách ăn chế độ ăn lành mạnh và sử dụng các phương pháp thải độc tự nhiên. 3. Asatha, chân thật. Asatho hoti amayawi, vì ấy chân thật và chân thành. Hành giả phải chân thật và chân thành trình bày đúng sự thật về bản thân họ đối với các vị thầy hoặc các bạn đồng tu trong cuộc đời phạm hạnh. 4. Viriya, tinh tấn. Aradda viriyo viharati, vì ấy sống vô cùng tinh tấn. Hành giả nên lập đại tinh tấn để loại bỏ những điều bất thiện và để đạt đến những phẩm chất thiện lành. Hành giả nên ra sức tinh tấn mãnh liệt để hoàn thiện các ba la mật parami và không bao giờ ngưng nghỉ việc tạo tác các thiện pháp. Điều này có nghĩa là quý vị phải có năng lượng mạnh mẽ hay phải tạo nên sự tinh tấn mãnh liệt. Nhưng sự tinh tấn ở đây đặc biệt liên hệ đến sự tinh tấn trong thiền tập. Hành giả nên hành thiền với sự tinh tấn mãnh liệt đó và không ngừng hành thiền. Nếu ngừng thực hành, quý vị sẽ không đạt được mức độ định tâm thâm sâu và sẽ không giác ngộ niết bàn. 5. Banya, trí tuệ. Banyawa hoti, vì ấy có trí tuệ. Hành giả nên có được trí tuệ minh sát trí, vipassana jnana. Minh sát trí ở đây đặc biệt ám chỉ trí tuệ về sự sinh diệt, udaya baya jnana, của danh sắc namarupa và những nguyên nhân của chúng. Ví dụ, bây giờ quý vị đang đọc một bài pháp, tâm của quý vị câu hữu với trí tuệ, nhưng đó là trí tuệ bình thường, không phải trí tuệ vipassana. Năm Bada Nijanga này còn có thể được gọi là năm yếu tố cần thiết cho việc hành thiền để giác ngộ Niết Bàn. Khi có đầy đủ năm yếu tố này, quý vị có thể giác ngộ Niết Bàn. Nếu quý vị chưa vun bồi năm yếu tố này, việc giác ngộ Niết Bàn là không thể. Quý vị vẫn phải cần thực hành thêm nữa. Trước khi chúng ta thảo luận thêm về chúng một cách chi tiết, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Quý vị có biết Vương tử Bồ Đề Bodhiraja Kumara không? Vương tử Bồ Đề là con của vua Udena. Vương tử học kỹ thuật cưỡi voi và điều khiển móc nhọn từ vương phủ. Do đó chàng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực điều phục voi. Một ngày nọ, Vương tử Bồ Đề thỉnh Đức Phật cùng chư tăng tới dự lễ khánh thành vương điện của chàng. Vào dịp đó, Đức Phật giảng giải tuần tự từng bước cách mà Ngài đã thực hành tam học, giới học, định học, tuệ học, Sila, Samadhi, Banya hay Bát Chánh Đạo cho đến khi Ngài trở thành bậc giác ngộ. Sau khi Đức Phật kết thúc pháp thoại, Vương tử Bồ Đề hỏi Ngài một câu. Kính bạch Đức Thế Tôn, đối với một người có được một vị lãnh đạo, một vị đạo sư như Ngài, vị ấy cần tu tập bao lâu để đạt tới quả vị A-la-hán và thọ hưởng sự tịnh lạc? Đức Phật trả lời. Này Vương tử, liên hệ đến vấn đề này, ta sẽ hỏi vương tử một câu hỏi, và nếu muốn, ngươi có thể trả lời. Vương tử có thiện xảo trong kỹ thuật cưỡi voi và điều khiển móc nhọn không? Vương tử trả lời. Bạch Thế Tôn, con thiện xảo trong kỹ thuật cưỡi voi và điều khiển móc nhọn. Đức Phật lại hỏi vương tử. Này vương tử, giả như có người biết rằng vương tử thiện xảo trong kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc, vì ấy đến học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc từ vương tử với những khiếm khuyết sau. Thứ nhất, thiếu niềm tin. Vì ấy không có đủ niềm tin để đạt đến một tiêu chuẩn hay mục tiêu mong muốn. Hai, tật bệnh. Vì ấy chịu những tật bệnh đủ để ngăn cản vị ấy đạt được mục tiêu mong muốn. Ba, dối trá. Vì ấy dối trá, khoe khoang rỗng tuếch, những điều vốn ngăn cản vị ấy đạt được mục tiêu mong muốn. Bốn, thiếu tinh tấn. Vì ấy thiếu sự tinh tấn đúng mức để đạt được mục tiêu mong muốn. 5. Thiếu trí tuệ. Vì ấy không đủ thông minh để đạt được mục tiêu mong muốn. Liệu rằng người ấy có thể học được kỹ thuật cưỡi voi và điều khiển móc nhọn từ vương tử chăng? Vương tử trả lời. Kính bạch Thế Tôn, không thể nào huấn luyện một người có bất kỳ một khuyết điểm nào trong 5 khuyết điểm trên để đạt được mục tiêu mong muốn, đừng nói đến việc huấn luyện một người mà có cả 5 điều khiếm khuyết như vậy. Đức Phật lại hỏi, Vương tử thử nghĩ xem, nếu có người đến học kỹ thuật cưỡi voi và điều khiển móc nhọn mà có được những phẩm chất sau. 1. Niềm tin. Vị ấy có đủ niềm tin giúp vị ấy đạt được mục tiêu mong muốn. 2. Sức khỏe. Vị ấy không bị tật bệnh gì hoặc sức khỏe tốt giúp vị ấy đạt được mục tiêu mong muốn. 3. Thật thà. Vị ấy không có khoe khoang, sai sự thật hoặc vị ấy là người có tâm chân thật có thể khiến vị ấy đạt được mục tiêu mong muốn. 4. Tinh tấn. Vị ấy là người có đủ sự tinh tấn đúng mức khiến vị ấy đạt được mục tiêu mong muốn. 5. Trí tuệ. Vị ấy là người có trí tuệ, có khả năng đạt được mục tiêu mong muốn. Liệu vương tử có thể huấn luyện một người với những phẩm chất như vậy đạt được mục tiêu mong muốn không? Vương tử Bồ Đề trả lời, Kính bạch Đức Thế Tôn, con có thể huấn luyện một người dù chỉ có một trong 5 phẩm chất trên, còn nói gì đến việc người ấy thành tựu cả 5 phẩm chất đó? Cũng vậy, này vương tử, có 5 yếu tố này cần cố gắng đạt được bởi một người hành thiền. Sau đó, Đức Phật tiếp tục dạy về 5 Baddha Niyanga, như tôi vừa đề cập đến trên đây, được lưu lại trong kinh Baddha Niyanga Sutta như sau. Panchimani Bhikkhave Baddha Niyangani Katamani Pancha Ida Bhikkhave Bhikkhu Saddo Hoti Saddhahati Tathagatasa Buddhin Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicca Charanasambanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadam Masarathi Sattha Deva Manusanang Buddho Bhagavati Appapado Hoti Appatanko Samma Uepa Kiniya Gahaniya Samanagato Nati Sitaya Nachunhaya Machimaya Badanakha Maya Asato Hoti Amayawi Yatha Putang Attanang Awikata Sathariwa Winyusuwa Sapramacharisu Aradda Wiriyo Viharati Akusalanang Dhammanang Bahanaya Kusalanang Dhammanang Upasambadaya Thamawa Dahaparakamo Anikhita Duro Kusalesu Dhammesu Banyawa Hoti Udaya Thaga Miniya Panyaya Samanagato Ariyaya Nibedikaya Samma Dukkhakaya Gaminiya Imaniho Bhikkhave Panchapadaniyangani. Này các tỳ khưu, có 5 yếu tố này hỗ trợ cho việc thực hành thiền. Thế nào là 5? 1. Ở đây, vị tỳ khưu có lòng tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai, Ngài là Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 2. Vị ấy ít bệnh, ít não, với bộ tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. 3. Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự như chân, đối với bậc đạo sư, đối với các vị có trí, hay đối với các vị đồng phạm hạnh. 4. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn từ bỏ các bất thiện pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, kiên cố kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. 5. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sinh diệt của các pháp, với sự thể nhập bậc thánh đưa đến sự chân chánh đoạn diệt khổ đau. Này các tỳ khưu, như vậy là 5 yếu tố hỗ trợ việc thực hành thiền. Do vậy, quý vị nên xem xét và quán chiếu liệu rằng quý vị có được 5 yếu tố này hay không. Nếu không có, quý vị không thể giác ngộ Niết Bàn được. Quý vị cần thực hành miên mật, phát triển và hoàn thiện 5 yếu tố này. Chúng ta hãy nghiên cứu từng yếu tố một theo sự giải thích từ chú giải. 1. Saddha, niềm tin. Chú giải giải thích niềm tin hay tính Saddha bằng cách phân chia làm 4 loại. 1. Agama Saddha, niềm tin tôn giáo. 2. Adigama Saddha, niềm tin do chứng đạt. 3. Okappana Saddha, niềm tin kiên định. 4. Pasada Saddha, niềm tin do cảm hứng.

chính là ý muốn của Mara nhằm ngăn cản mọi người giác ngộ Niết Bàn. Nếu quý vị tuân theo ý muốn của Mara, việc giác ngộ Niết Bàn là không thể nào. Để giác ngộ Niết Bàn, quý vị nên tránh hưởng thụ dục lạc. Đây là bản chất của Mara. Mara không muốn người ta giác ngộ Niết Bàn. Mara sẽ ngăn cản điều này bằng nhiều hình thức cám dỗ. Nếu quý vị thấy rằng tâm mình đang chạy theo hai hình thức tu tập sai lầm này, có nghĩa là Mara đang phá rối quý vị. Hành giả phải cẩn trọng và không tuân theo ý muốn của Mara. Đối với những bậc thánh nhân, họ có thể dễ dàng xua đuổi Mara như Surampatha đã từng làm. Chỉ cần ông búng ngón tay, Mara đã chạy mất. Nếu quý vị muốn chế ngự Mara, quý vị nên cố gắng giác ngộ Niết Bàn. Khi quý vị lấy Niết Bàn làm đối tượng an trú của mình, quý vị đang chế ngự được Mara. Đã hiểu được tầm quan trọng của một sức khỏe tốt, tôi sẽ giới thiệu yếu tố chân thật đối với việc tu tập. 3. Asatha chân thật. Asatho hoti amayawi yatha putang atanang awikata satariwa winyusuwa sapramacharisu. Vị ấy chân thật và chân thành trình bày đúng về bản thân đối với bậc đạo sư và các vị đồng phạm hạnh có trí. Có những người giả bộ chứng đắc dù chẳng có chứng đắc gì thực sự cả. Trong một trung tâm thiền, người hành thiền nên trình bày với các vị thầy về sự tiến triển trong thiền tập của mình. Khi trình bày, họ nên nói một cách chân thật và đúng đắn về những kinh nghiệm thiền của họ. Chỉ khi đó, vị thầy mới có thể cho những lời khuyên và hướng dẫn thích hợp. Ví dụ, bạch ngài, con có thể tập trung trên đối tượng được khoảng 1 giờ, vân vân. Sau đó, vị thầy trả lời, tốt, quý vị có thể tiếp tục thiền như vậy để phát triển sự tập trung lâu hơn và sâu hơn. Nhưng các thầy đã chứng kiến sự gian dối từ nhiều thiền sinh. Dù họ không thể tập trung trên đề mục, họ trình bày rằng họ có thể. Như vậy không phải là đang nói sự thật. Sự chân thật là điều quan trọng trong việc phát triển thiền và thực hành pháp. Nếu hành giả mô tả kinh nghiệm của họ một cách chân thật, vị thầy có thể cho những hướng dẫn thích hợp để tiếp tục thực hành. Nếu không chân thật với vị thầy, không thể nào tiến bộ được. Cũng có những người đã phạm phải những lỗi lầm mà không sám hối chúng. Đức Phật dạy chúng ta phải chân thật. Nếu các hành giả cư sĩ có lỗi, làm sai hay phạm giới, họ phải sám hối những điều này với một vị thầy và xin giới trở lại. Nếu hành giả tiếp tục thực hành mà không chân thật, họ không thể nào thành công trong việc thực hành thiền. Chân thật và chân thành là những yếu tố cần thiết để tiến bộ trong thiền. Câu chuyện về Uruwela sẽ cho ta hiểu thêm về yếu tố chân thật, Asatha. Câu chuyện về Uruwela. Quý vị có biết rừng U Lâu Tần Loa, Uruwela ở Ấn Độ không? Thái tử Siddhartha, Siddhartha đã đi đến rừng Uruwela sau khi xuất gia. Uruwela có nghĩa là gì? Uru nghĩa là cát, Wela nghĩa là ranh giới. Ngữ nghĩa của từ Uruwela là đống cát hay núi cát. Địa danh này có tên như vậy bởi vì có một đống cát hay một núi cát lớn. Làm cách nào ngọn núi xuất hiện ở nơi đó? Atite Kira Anupane Budde Dasasahasa Kulaputta Tapasapa Pachang Papachitua. Lâu lắm rồi, trước khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, một nhóm 10.000 người đàn ông muốn từ bỏ thế gian và sống như những ẩn sĩ. Những ẩn sĩ này sau đó sống trong rừng. Ngày nọ, họ họp mặt và cùng nhau lập một cam kết về sự thực hành của chính mình. Kaya kamma wachi kammani nama pare sampi pakatani hoti mano kammang pana appa katang tasmayo kamma witakangwa biya bada witakangwa wihimsa witakangwa witaketi tasa anyo godakko nama nathi so atanawa atanang kodetawa pata putena walikang hararitawa imasaming thane akiratu idamasa danda kamma. Những hành vi trên thân và khẩu có thể được mọi người nhìn thấy, nhưng những hành vi thuộc ý nghĩ là không rõ ràng đối với người khác. Khi những dục tầm, sân tầm hay hại tầm xuất hiện trong tâm trí, không ai có thể phàn nàn hay nhắc bảo cho chúng ta. Do vậy, nếu những suy tầm này xuất hiện trong tâm chúng ta, chúng ta cần tự trách móc và nhắc nhở bản thân như một hình phạt. Chúng ta nên lấy một ít cát bằng cách dùng lá cây làm một cái giỏ nhỏ rồi đổ cát ở một nơi cụ thể. Không bao lâu sau buổi họp, bất cứ khi nào những suy nghĩ như vậy xuất hiện trong tâm trí của họ, họ đều mang một giỏ cát đến đổ vào một nơi đã quy định. Số cát đó nhanh chóng trở thành một đống cát lớn, một núi cát thực sự. Nhiều thế hệ trôi qua, người ta biến núi cát này thành một bảo tháp, Chetiya, để lễ bái và gọi địa danh này là Uruguela. Bằng việc nhìn thấy những hành vi sai quấy trên thân và khẩu, người khác có thể nhắc nhở quý vị bởi vì chúng rõ ràng. Nhưng đối với những hành vi thuộc ý nghĩ, chỉ những ai sở hữu khả năng thần thông mạnh mẽ có thể đọc tâm người khác. Parachitta Vijnana hay Cheto Parijnana mới có thể thấy được những tâm bất thiện của quý vị. Nói chung, không ai thấy mà phàn nàn quý vị nếu những tư duy bất thiện sinh khởi trong tâm quý vị. Câu chuyện này là một ví dụ tốt về hạnh chân thật trong thời đại của chúng ta. Nếu chúng ta lập một giao kết tương tự trong thiền viện này, ví dụ, bất cứ khi nào một tư tưởng bất thiện sinh khởi, chúng ta sẽ lau chùi cái phòng này hay cái cốc nọ, nhà vệ sinh hay thiền đường, thì có thể chỉ trong một thời gian ngắn, thiền viện này sẽ trở nên rất sạch sẽ. Còn nếu chúng ta có một giao kết giống như trong câu chuyện, thì thiền viện của chúng ta có thể biến thành một ngọn núi cát chỉ trong một thời gian ngắn nhất. Những ẩn sĩ đó quả rất chân thật. Bất cứ khi nào những tư duy bất thiện xuất hiện trong tâm, họ liền mang một ít cát đến một chỗ định sẵn. Làm vậy khiến cho người khác có thể nhìn thấy lỗi lầm của họ một cách rõ ràng. Họ rất chân thật và chân thành. Họ sẵn lòng thừa nhận những suy nghĩ bất thiện và phải chịu hình phạt cho chính nó. Vì vậy, rất hiếm khi những người này phạm phải những hành vi sai quấy trên thân và khẩu. Nếu họ thực hành theo lời dạy của Đức Phật, họ có thể dễ dàng giác ngộ Niết Bàn. Nếu hành giả mong muốn giác ngộ Niết Bàn, sự chân thật và chân thành cần được họ hết lòng gìn giữ. Chúng tôi cũng có một câu chuyện ở Myanmar. Có một Sayadaw nổi tiếng sống cách đây khoảng 200 năm. Bất cứ khi nào có phiền não khởi lên trong tâm, Sayadaw đi đến trước tượng Phật và la lớn: "Bạch Thế Tôn, con có loại phiền não như vậy, xin hãy giúp con." Ông làm như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi phiền não không còn dám xuất hiện trong tâm ông. Quý vị có thể làm như vậy không? Xin đừng làm vậy trong thiền đường này, vì có tiếng hét sẽ quấy rầy người khác và không ai có thể hành thiền được cả. Nếu muốn làm như vậy, quý vị có thể tự làm. Nếu không muốn người khác biết, thì hét một mình ở Kuti thôi. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét yếu tố tinh tấn, Wiriya. 4. Wiriya, tinh tấn. Aradda Wiriyo Viharati Akusalanang Dhammanang Pahanaya Kusalanang Dhammanang Upasampadaya Thamawa Dahaparakamo Anikhita Duro Kusalesu Dhammesu. Vị ấy có đại tinh tấn đối với việc loại trừ những phẩm chất bất thiện, và để đạt đến những phẩm chất thiện lành, vị ấy mạnh mẽ, vững vàng tinh tấn, không bỏ rơi nghĩa vụ vun bồi các phẩm chất thiện lành. Để chăm chút cho việc thiền tập, hành giả cần phải cố gắng vun bồi những trạng thái thiện lành và từ bỏ bất cứ điều gì khác khiến tâm tích tụ những trạng thái bất thiện. Đây là điều cần thiết bởi vì tâm thường đi kèm với phiền não. Để có thể làm được điều này, hành giả cần sự nỗ lực hay tinh tấn mãnh liệt. Hành giả thực hành với ý định trau dồi cả 10 ba la mật để giác ngộ Niết Bàn. Niết Bàn không thể được giác ngộ nếu không trau dồi đầy đủ cả 10 ba la mật. Nếu không giác ngộ Niết Bàn, việc thoát khỏi tất cả khổ đau là điều không thể. Người hành thiền không nên từ bỏ việc thực hành, họ nên thật cố gắng bền lòng. Từ từ, định tâm sẽ ngày một mạnh mẽ hơn. Với đủ định tâm, hành giả có thể hành thiền minh sát Vipassana. Đến một ngày, khi ba la mật chín mùi, họ sẽ chứng ngộ Niết Bàn như tấm gương của Đại Đức Mahasiwa. Câu chuyện về Đại Đức Mahasiwa. Đại Đức Mahasiwa là thầy của nhiều vị sư. Ngài dạy thiền và giáo pháp trong một thời gian dài. Dưới sự chỉ dạy của Ngài, 30.000 đệ tử chứng đắc quả vị A-la-hán. Một ngày nọ, một vị đệ tử của Ngài vừa xuất khỏi quả chứng của bậc A-la-hán, Arahanta Phala Sammapati. Nhớ lại vị thầy của mình và quán chiếu:

rất quan trọng trong việc giác ngộ Niết Bàn. Trong xã hội con người, ta có thể được xem như là một người được giáo dục nếu họ có bằng cấp và địa vị. Tuy nhiên, theo kinh Baddha Nidanga, chúng ta không thể nói rằng một người có được yếu tố trí tuệ bởi những thành tích thuộc thế gian. Đại đa số con người không có được yếu tố trí tuệ này, bởi ở đây, trí tuệ phải đi kèm tuệ minh sát. Trí tuệ này thuộc về sự biết và thể nhập sự thật cùng tột, thuộc danh sắc và những nhân duyên của chúng. Trí tuệ về sự sinh diệt, Udaya Paya Jnana, là yếu tố tối quan trọng đối với việc chứng ngộ Niết Bàn. Do vậy, hành giả không thể giác ngộ Niết Bàn mà không có loại trí tuệ này. Sự giác ngộ Niết Bàn sẽ đến khi trí tuệ minh sát chín mùi. Niết Bàn có nghĩa là sự giải thoát mọi phiền não và khổ đau. Đó là hạnh phúc thực sự, hạnh phúc tối thượng. Với yếu tố trí tuệ, chúng ta kết thúc buổi tìm hiểu về các Baddha Nidanga hay 5 yếu tố cần thiết cho việc thực hành thiền. Nếu quý vị muốn thành công trong thiền, muốn thoát khỏi mọi khổ ải và giác ngộ Niết Bàn, quý vị nên phát triển và duy trì 5 yếu tố này. Niềm tin, Saddha, sức khỏe, Appapada, chân thật, Asatha, tinh tấn, Viriya và trí tuệ, Panya. Quý vị có nhớ khi Đức Phật giảng dạy cho Vương Tử Bồ Đề vào cuối thời Pháp Thoại, vị Vương Tử đã hỏi: Kính bạch Thế Tôn, với những ai có Ngài là người lãnh đạo, phải mất bao lâu để người đó thực hành chứng đắc quả vị A-La-Hán và thọ hưởng sự tịnh lạc? Đức Phật trả lời rằng, người mà có được 5 yếu tố cần thiết cho việc hành thiền này có thể chứng ngộ A-La-Hán quả dưới sự chỉ dạy của Ngài trong vòng 7 năm, 1 năm, 7 tháng, 1 tháng, nửa tháng, 7 ngày, hay thậm chí giảng dạy vào buổi sáng sẽ chứng đắc vào buổi chiều, hay khi được giảng dạy vào buổi chiều sẽ chứng đắc vào sáng hôm sau. Do đó, bằng việc bồi bổ 5 yếu tố cần thiết cho việc hành thiền Baddha Nidanga này, cầu mong cho tất cả có thể giác ngộ Niết Bàn sớm nhất có thể. Sadhu, sadhu, sadhu. Tôi cũng xin được nói về kinh Megiya cho những ai mong muốn tiến bộ trong thực hành thiền. Bằng sự nghiên cứu và thấu hiểu kinh Megiya, quý vị sẽ thấy rằng bản kinh vô cùng hữu ích cho sự thực hành thiền cũng như thực hành pháp. Kinh Megiya. Trong 20 mùa hạ đầu tiên của mình, Đức Phật không có một vị thị giả Upathaka cố định nào. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ giác ngộ đầu tiên. Pathama Bodhi, Đại Đức Nagasamala, Đại Đức Nagita, Đại Đức Upawana, Đại Đức Sunakata, trước là một vương tử Lichawi, Đại Đức Kunda, em trai của Đại Đức Sariputta, Đại Đức Sagata và Đại Đức Megiya là những thị giả tạm thời của Đức Phật. Vào hạ thứ 13 của mình, Đức Phật ngự tại Đại Tịnh Xá đồi Chalika. Lúc ấy, Đại Đức Megiya là thị giả tạm thời của Đức Phật. Một ngày nọ, Đại Đức Megiya đi đến gặp Đức Phật đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Đại Đức Megiya bạch với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con xin được đi vào làng Chantu khất thực. Đức Phật trả lời: Này Megiya, thầy có thể làm những gì thầy cho là hợp thời. Sau đó, Đại Đức Megiya đi vào làng Chantu để khất thực. Sau khi kết thúc bữa ăn, Ngài rời Chantu và đi đến bờ sông Kimikala. Trong khi đang đi qua đi lại thư giãn chân tay, Ngài nhìn thấy một khu vườn xoài xinh đẹp vừa ý. Trông thấy vậy, Ngài nghĩ: Khu vườn xoài này mới xinh đẹp vừa ý làm sao? Khu vườn xoài này thật hấp dẫn, dễ chịu và thú vị. Thật là một nơi thích hợp cho con trai của những lương gia chân chánh xuất gia để thực hành thiền. Nếu được Đức Phật cho phép, ta nên quay lại đây để thực hành thiền. Đại Đức Megiya quay về gặp Đức Phật và đảnh lễ Ngài. Đại Đức trình lại sự việc một cách chi tiết, từ lúc đầu khi Đại Đức đang ngồi đến khi Đại Đức có ý nghĩ thực hành thiền ở khu vườn xoài. Đại Đức thỉnh cầu: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cho phép con mong muốn quay về khu vườn xoài để tinh tấn hành thiền ở đó. Khi được yêu cầu như vậy, Đức Phật trả lời để ngăn cản Đại Đức đi đến khu vườn xoài: Vì chúng ta chỉ có một mình, này Megiya, hãy đợi cho đến khi một tỳ khưu khác đến. Lần thứ hai, Đại Đức Megiya lặp lại lời thỉnh cầu. Đức Thế Tôn đã thành tựu quả vị A-la-hán và không có gì khác cần để hoàn thiện. Còn con phải hoàn thiện 16 bài học trên đạo lộ dành cho chính con. Con chưa tu tập những gì cần phải hoàn thiện. Nếu Đức Phật cho phép, con xin đi để tinh tấn hành thiền. Lần thứ hai cũng vậy, Đức Phật trả lời. Vì chúng ta chỉ có một mình, này Megijja, hãy đợi cho đến khi một tỳ khưu khác đến. Lần thứ ba, Đại Đức Megijja thỉnh cầu. Lần này Đức Phật không ngăn cản mà nói rằng, Banda Nantikho Megijja, Wada Manang Kinti, Waday Yama, Yassa Dani Te Wang, Megijja, Kalang Manya Siti. Đức Phật biết rằng ba la mật của Đại Đức Megijja vẫn chưa chín mùi. Đó là lý do Đức Phật ngăn cản. Ngài nói, vì chúng ta chỉ có một mình này Megijja, hãy đợi cho đến khi một vị tỳ khưu khác đến. Bởi vì Ngài biết rằng, nếu Ngài nói vậy, và nếu Đại Đức Megijja thất bại trong việc hành thiền, Đại Đức sẽ quay trở về không ngượng ngùng. Trái lại, Đại Đức sẽ có lòng kính mến Đức Phật. Đức Phật nói vậy để khiến tâm Đại Đức kham nhẫn hơn. Này Megijja, khi Thầy đã nói đến tinh tấn hành thiền, thì làm sao ta có thể ngăn cản được nữa? Này Megijja, hãy làm những gì Thầy cho là hợp thời. Rồi Đại Đức Megijja từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật và đi đến khu vườn xoài. Những tư tưởng bất thiện khởi sinh trong tâm Đại Đức Megijja. Vườn xoài đó là nơi Đại Đức Megijja đã thọ hưởng vương lạc trong 500 kiếp quá khứ liên tiếp làm vua của mình. Cũng vì vậy mà ước muốn được ở đó sinh khởi trong Ngài, ngay khi Ngài vừa nhìn thấy khu vườn xoài. Sau khi đã đi vào khu vườn, Ngài ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày. Phiến đá ở dưới gốc cây nơi Đại Đức Megijja đang ngồi cũng chính là phiến đá khi xưa Ngài đã sử dụng như một sàn tọa, bao quanh là những vũ công khi Ngài là vua trong những kiếp sống quá khứ. Vừa ngồi xuống, mọi chuyện diễn ra như thể cuộc đời phạm hạnh của Ngài đã đi đâu mất. Đại Đức Megijja rơi vào trạng thái mơ mộng như thể Ngài đang cảm nhận vương quyền trên ngai vàng được bao quanh bởi những vũ công xinh đẹp. Rồi cùng sự dính mắc này với những xa hoa vương giả, những suy tầm bất thiện về dục, kamma, vitakka, liên hệ đến những đối tượng dục lạc, quách thú kamma, từ từ sinh khởi trong Ngài. Cũng vào lúc đó, như thể Ngài thấy hai tên trộm bị bắt giữ bởi quân lính đang được giải đến và đặt trước Ngài. Thấy những tên trộm, những suy tầm về sân hận, bija bada vitikka sinh khởi trong Ngài. Cứ như thể Ngài đang ra lệnh hành quyết một trong hai tên. Những suy tầm về nhiễu hại, vihimsa vitakka xuất hiện trong Ngài, như chính Ngài đang ra lệnh tra khảo và tống giam tên còn lại. Theo cách này, ba loại tư duy bất thiện cứ thay nhau xuất hiện trong tâm Ngài, tức là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Khi hành thiền, những suy tầm này có xuất hiện trong tâm trí quý vị không? Bây giờ, khi quý vị đang nghe Pháp, những ý nghĩ bất thiện có thể không khởi sinh. Nhưng khi quý vị hành thiền, những loại suy nghĩ như vậy có thể khởi sinh. Lấy ví dụ, quý vị có thể nghĩ về gia đình mình hoặc những đối tượng dục lạc khác mà trước đây quý vị đã từng hưởng thụ. Hoặc khi quý vị cãi nhau với bạn bè, những suy nghĩ về sân hận và những điều không vừa ý có thể xuất hiện. Đối với một số người, ngay khi vừa nhắm mắt hành thiền, những bất thiện tư duy đã bắt đầu sinh khởi. Điều này có nghĩa là họ vẫn đang phải chiến đấu với những loại ý nghĩ như vậy. Nhưng dần dần, sau khi hành giả có thể tập trung trên hơi thở tốt, những loại suy nghĩ như vậy sẽ biến mất. Đó là lý do chúng tôi khuyến khích hành giả duy trì sự tập trung trên hơi thở trong một thời gian dài. Một số thiền sinh có thể tập trung trên hơi thở trong 1 giờ hoặc 2 giờ. Sau đó, tôi hướng dẫn họ duy trì sự chánh niệm trên hơi thở càng lâu càng tốt, 4 giờ hoặc 5 giờ. Rồi họ than thở với tôi, tại sao con nên tập trung lâu trên hơi thở như vậy? Thực ra, bởi vì điều đó có thể giúp quý vị loại trừ những loại suy nghĩ như vậy. Nếu những loại suy nghĩ như vậy luôn xuất hiện trong tâm, quý vị không thể nào chứng đắc bất kỳ sự định tâm nào. Vì Đại Đức Megijja bị bủa vây bởi ba loại tư duy bất thiện, Ngài không thể hành thiền đúng cách được. Đại Đức lấy làm lạ và quyết định quay về hỏi Đức Phật. Đức Phật không bao giờ giáo giới đệ tử của Ngài mà không có nguyên do. Ngài biết những gì sẽ xảy đến đối với Đại Đức Megijja. Nhưng tại sao Đức Phật lại cho phép Đại Đức Megijja đi đến khu vườn xoài? Bởi vì Đức Phật biết rằng Đại Đức sẽ đi đến đó dù không được Đức Phật cho phép. Nếu Đại Đức bị ngăn cản không được đi, Đại Đức có thể nghĩ sai và hiểu lầm Đức Phật rằng Đức Phật không cho phép ta vì Ngài chỉ mong muốn một điều, tức là sự phục vụ của ta. Đức Phật cũng biết rằng nếu Đại Đức Megijá có suy nghĩ sai lầm như vậy, Đại Đức có thể chỉ trích Đức Phật. Chính tư tưởng sai lạc này sẽ khiến cho Đại Đức chịu đau khổ lâu dài và có thể ngăn cản sự chứng đắc của Ngài. Chính vì vậy, Đức Phật mới cho phép. Thỉnh thoảng một số thiền sinh muốn về nước nhưng tôi lại ngăn cản họ. Điều này là để giúp cho thiền sinh không rơi vào những thói quen bất thiện. Chẳng hạn, một thiền sinh từ Mỹ muốn về nước. Sau khi về, anh ta có thể quay về với những thói quen cũ, hưởng thụ dục lạc, đi đến các câu lạc bộ ban đêm, v.v. Rồi anh ta sẽ quên đi việc thực hành thiền. Đây là lý do tại sao quý vị nên suy xét để không về nước. Trung tâm của chúng ta là một nơi thích hợp cho việc thực hành thiền. Hãy ở lại đây và tu tập cho đến khi quý vị chứng ngộ Niết Bàn. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, Đại Đức Megijá ngồi ở một nơi thích hợp và bạch lại những gì đã xảy đến đối với Ngài. Acchariyan Wattabo Aputang Wattabo Sada Yacha Wattamha Agarasama Anagariyan Papachita Athacha Panimehi Tithi Papakehi Akusalehi Vitakkehi Anvasata Seya Thidang Kama Vitakkena Biya Bada Vitakkena Vihimsa Vitakkena. Ôi, thật là kỳ lạ! Ôi, thật là hiếm thấy! Chúng con là những người đã từ bỏ thế gian và gia nhập tăng đoàn bởi đức tin. Vậy mà chúng con vẫn còn bị xâm chiếm bởi ba ác bất thiện tư duy là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Đức Phật giáo giới Đại Đức Megijá. Khi Đại Đức Megijá đã trình bày với Đức Phật những gì đã diễn ra, Đức Phật thuyết một pháp thoại thích hợp đến Đại Đức. Aparipakkaya Megijá Cheto Vimuttiya Pancha Dhamma Paripakkaya Samvattanti Katame Pancha. Này Megijá, khi tâm giải thoát chưa được viên mãn, có năm pháp đưa đến sự viên mãn. Thế nào là năm? Ida Megijá Bhikkhu Kanyana Mitto Hoti Kanyana Sahayo Kanyana Samba Wanko Aparipakkaya Megijá Cheto Vimuttiya Ayam Pathamo Dhammo Paripakkaya Samvattati. Ở đây này Megijá, vị tỳ khưu có thiện bằng hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Khi tâm giải thoát chưa được viên mãn, thời đây là pháp đầu tiên đưa đến sự viên mãn. Khi được thân cận những người bạn thiện lành, ba la mật của quý vị sẽ được trưởng thành. Punna Chaparang Megijá Bhikkhu Silawa Hoti Patimokha Samvara Samvutto Viharati Achara Gochara Sampanno Anumattesu Vachesu Bayada Savi Samadaya Sikhati Sikhapadesu Aparipakkaya Megijá Cheto Vimuttiya Ayam Duttiyo Dhammo Paripakkaya Samvattati. Lại nữa này Megijá, vị tỳ khưu có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, thành tựu phẩm hạnh và hành xứ thích hợp, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các pháp học. Khi tâm giải thoát chưa được viên mãn, thời đây là pháp thứ hai đưa đến sự viên mãn. Punna Chaparang Megijá Bhikkhu Yayam Katha Abhiksa Lekhika Cheto Viwa Rana Sappaya Ekantani Bidaya Viragaya Nirodaya Upasamaya Apinyaya Sampodaya Nipanaya Samvattati Seya Thidang Abhiksa Katha Santuthi Katha Bawiwe Kakatha Asam Saga Katha Viriya Rampa Katha Sila Katha Samadhi Katha Panya Katha Vimutti Katha Vimutti Jnana Dasa Nakatha Ewa Rupaya Kathaya Nikama Lapi Hoti Akicca Lapi Akarisa Lapi Aparipakkaya Megijá Cheto Vimuttiya Ayam Tatiyo Dhammo Paripakkaya Samvattati. Lại nữa này Megijá, vị tỳ khưu được nghe như ý muốn một cách dễ dàng, không có khó khăn. Những lời nói liên hệ đến cuộc sống phạm hạnh, thuận lợi cho sự mở mang nhận thức, tức là lời nói về thiểu dục, lời nói về tri túc, lời nói về viễn ly, lời nói về độc cư, lời nói về tinh tấn, lời nói về giới, lời nói về định, lời nói về tuệ, lời nói về giải thoát, lời nói về giải thoát tri kiến. Khi tâm giải thoát chưa được viên mãn, thời đây là pháp thứ ba đưa đến sự viên mãn. Punna chaparang megiya bhikkhu arada viriyo viharati akusalanang dhammanang pahanaya kusalanang dhammanang upasampadaya tamawa daha parakkamo anikita duro kusalesu dhammesu aparipakaya megiya ceto vimuttiya ayang chatutho dhammo paripakaya samvattati. Lại nữa này Megiya, vị tỳ khưu sống nhiệt tâm tinh cần, ngăn ngừa bất thiện pháp, thu hoạch thiện pháp, kiên trì bền bỉ, không từ bỏ gánh nặng tu tập các thiện pháp. Khi tâm giải thoát chưa được viên mãn, thời đây là pháp thứ tư đưa đến sự viên mãn. Puna chaparang Megiya bhikkhu panyawa hoti udayattha gaminiya panyaya samanagato ariyaya nibbedikaya samma dukkha khaya gaminiya aparipakkaya megiya ceto vimuttiya ayang panchamo dhammo paripakaya samvattati aparipakkaya megiya ceto vimuttiya ime pancha dhamma paripakaya samvattanti. Lại nữa này Megiya, vị tỳ khưu có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sinh diệt, với sự thể nhập bậc thánh đưa đến sự chân chánh đoạn diệt khổ đau. Khi tâm giải thoát chưa được viên mãn, thời đây là pháp thứ năm đưa đến sự viên mãn. Theo giải thích ở bộ Nhân Chế Định Puggala Panyati và Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, thiện bằng hữu là những ai thành tựu tám phẩm chất sau: niềm tin, giới hạnh, trí tuệ về pháp, tâm hào sản, tinh tấn, chánh niệm, định tâm và trí tuệ. Theo Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga, cơ hội để gặp được thiện bằng hữu theo thứ tự giảm dần như sau: 1. Đức Phật. 2. Đại đệ tử của Đức Phật. 3. Một vị A-la-hán. 4. Một vị Bất Lai. 5. Một vị Nhất Lai. 6. Một vị Nhập Lưu. 7. Một phàm phu chứng đắc thiền Chana. 8. Một vị biết ba tạng Pitaka. 9. Một vị biết hai tạng. 10. Một vị biết một tạng. 11. Một vị quen thuộc với bộ kinh Nikaya cùng chú giải Athakatha. 12. Một người có giới. Rồi Đức Phật giải thích thêm: Kanyana mitta setang megiya pikhuno patikankhang kanya nasa hayasa kanya nasam bawan kasa yang silawa bawi sati patimokha samwara samgutto viharit sati acara gochara sampanno anumattesu vachesu bayada sawi samadaya sikhi sati sikhaba desu. Này Megiya, khi một tỳ khưu có được thiện bằng hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, được kỳ vọng là vị ấy có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, thành tựu phẩm hạnh và hành xứ thích hợp, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các pháp học. Có ba loại hành xứ Gochara tốt hay thích hợp. 1. Hành xứ tương hỗ Upanisaya Gochara là hành xứ có thể cung cấp đầy đủ những điều kiện tu tập các phẩm chất thiện lành như giới hạnh, vân vân. Người bạn lành sử dụng 10 loại lời nói liên hệ đến sự giải thoát khỏi khổ luân hồi, samsara, mang lại 5 lợi ích như là: nghe những pháp chưa từng được nghe trước đây, điều chỉnh điều đã được nghe, xua tan nghi hoặc, chấn chỉnh tri kiến, đạt được niềm tin, hoặc vị ấy khiến cho người khác tiến bộ trong 5 phương diện: tính, giới, văn, thí và tuệ. 2. Hành xứ bảo vệ Arakha Gochara là hành xứ bảo vệ tâm của vị tỳ khưu khỏi sự nguy hiểm của những tư duy bất thiện. Một vị tỳ khưu an trú trong hành xứ của sự chánh niệm, đi vào làng hay thị trấn khất thực với mắt nhìn xuống một tầm cày, thu thúc, không nhìn voi, không nhìn ngựa, không nhìn xe, không nhìn người đi bộ, không nhìn phụ nữ, không nhìn đàn ông, không nhìn lên, không nhìn xuống, không nhìn chằm chằm theo hướng này hay hướng khác, hoặc hướng về bất kỳ hướng nào trong tám hướng và tiếp tục đi. 3. Hành xứ neo cột Upanipanda Gochara chính là thiền tứ niệm xứ Satipatthana Kammatthana, nơi tâm được neo cột lại, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt Anumattesu Vajesu Bayadatsawi, ám chỉ đến sự sở hữu thói quen tốt hay hành vi đạo đức trong việc thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Điều này có thể là những vi phạm không cố ý đối với những điều học nhỏ thuộc Patimokkha hay sự sinh khởi những tư duy không có lợi. Lấy ví dụ, khi muốn ra ngoài, quý vị cần phải suy xét. Nếu ta đi ra ngoài, ta sẽ phải nhìn thấy nhiều đối tượng. Điều này làm giảm sút việc hành thiền và sao nhãn định tâm. Do vậy, theo cách này, quý vị thấy nguy hiểm trong những điều nhỏ nhặt nhất có thể cản trở việc hành thiền của mình. Này Mê Ký Giác, khi vị tỳ khưu có được thiện bằng hữu Kanyana Mitta, thiện bạn đảng Kanyana Sahaya, thiện thân tình Kanyana Sambhavanka, được chờ đợi là vị ấy được nghe như ý muốn một cách dễ dàng, không khó khăn, những lời nói thực sự nghiêm túc đưa đến sự yểm ly hoàn toàn Ekantani Bidaya Li Tham Viragaya Diệt tận Nirodaya An tịnh Upasamaya Thắng trí Apinyaya Giác ngộ Sambodaya và Nibbana Nibbanaya, tức là lời nói về thiểu dục, lời nói về tri túc, lời nói về viễn ly, lời nói về độc cư, lời nói về tinh tấn, lời nói về giới, lời nói về định, lời nói về tuệ, lời nói về giải thoát, lời nói về giải thoát tri kiến. 10 loại lời nói thích hợp cho sự giải thoát. Dasa Katha Vatthuni. 1. Apicca Katha, lời nói về sự ít muốn. 2. Santuti Katha, lời nói về sự biết đủ đối với những gì có được, đặc biệt liên quan đến 4 vật dụng như y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men. 3. Bhaviveka Katha, lời nói về sống viễn ly. 4. Asamsaga Katha, lời nói về độc cư, không vướng bận. 5. Viriya Rampa Katha, lời nói về tinh tấn. 6. Sila Katha, lời nói về giới. 7. Samadhi Katha, lời nói về sự định tâm. 8. Banya Katha, lời nói về tuệ minh sát Vipassana và các đạo tuệ. 9. Vimutti Katha, lời nói về sự giải thoát, các trạng thái tâm quả. 10. Vimutti Jnana Dasana Katha, lời nói về tuệ xét duyệt đạo quả. Paccayavekhana Jnana có 4 loại thiểu dục hay vô dục Apicca, đó là: 1. Có ích hoặc không có mong muốn đối với 4 vật dụng Paccaya Apicca. 2. Có ích hoặc không có mong muốn người khác biết rằng mình đang thực hành những hạnh Patipada cao thượng Duttanga Apicca. 3. Có ích hoặc không có mong muốn người khác biết rằng mình học rộng biết nhiều pháp Pariyatti Apicca. 4. Có ích hoặc không có mong muốn người khác biết rằng mình đã giác ngộ pháp siêu thế thuộc về đạo quả Adigama Apicca. Có 3 loại viễn ly Viveka, đó là: 1. Viễn ly về thân Kaya Viveka, tức là tránh xa sự giao thiệp. 2. Viễn ly về thân Chitta Viveka, tức là tránh xa những dục tư duy, đặc biệt ám chỉ đến định bậc thiền. 3. Viễn ly y sinh Upadi Viveka, tức là niết bàn vốn không có 4 sinh y Upadi. 4 loại sinh y Upadi là: 1. Dục sinh y Kamubadi. 2. Uẩn sinh y Khandubadi. 3. Phiền não sinh y Kilesubadi. 4. Thắng hành sinh y Apiksankha Rupadi. Đức Phật tiếp tục giảng giải. Lại nữa này Mê Ký Giác, khi vị tỳ khưu có được thiện bằng hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, được kỳ vọng là vị ấy sẽ sống nhiệt tâm tinh cần Arada Viriyo Viharitsati, ngăn ngừa bất thiện pháp Akusa Lanang Dhammanang Bahanaya, thu hoạch thiện pháp Kusa Lanang Dhammanang Upasampadaya, kiên trì Thamawa, bền bỉ Danha Parakamo, không từ bỏ gánh nặng tu tập các thiền pháp Anicca Duro Kusalesu Dhammesu. Quý vị nên thực hành thiền để loại trừ những pháp bất thiện và chứng đạt những pháp thiện. Nếu không hành thiền, quý vị không thể nào loại bỏ những phiền não cấu uế trong tâm. Dù có gặp khó khăn trong sự thực hành, quý vị cũng không nên dừng lại. Quý vị nên có sự tinh tấn mãnh liệt, không ngưng nghĩ rằng cho đến khi ta chưa giác ngộ Niết Bàn, ta sẽ không bao giờ từ bỏ sự tu tập. Lại nữa này Megiya, vị tỳ khưu có được thiện bằng hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, được kỳ vọng là vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sinh diệt. Udayattha Gaminiya Panyaya Samana Gato của danh sắc và các nhân của chúng, vốn thuộc bậc thánh Ariyaya mang tính thể nhập Nibbedikaya, đưa đến sự chân chánh đoạn diệt khổ đau. Samma Dukkhakaya Gaminiya, có được một người bạn tốt là điều vô cùng quan trọng. Một lần nọ, Đại Đức Ananda quán chiếu đến cách một người có thể thành công trong cuộc đời phạm hạnh Brahmacharya. Ngài nghĩ rằng sự thành công trong cuộc đời phạm hạnh một nửa nhờ vào thiện bằng hữu và một nửa nhờ vào nỗ lực tự thân. Nhưng khi Ngài trình bày điều này lên Đức Phật, Đức Phật giáo giới Ngài: Mahewang Ananda Sakala Mewidang Ananda Brahmachariyang Yadidang Kanyana Mittata Kanyana Sahayata Kanyana Sampawankata Kanyana Mitta Setang Ananda Pikuno Pati Kankhang Kanyana Sahayatsa Kanyana Sampawankasa Ariyang Athangikang Magang Bawe Sati Ariyang Athangikang Magang Bahulikaritsati. Chớ có nói vậy này Ananda, chớ có nói vậy này Ananda. Toàn bộ phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bằng hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Với tỳ khưu thiện bằng hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi thánh đạo tám ngành được tu tập, thánh đạo tám ngành được làm cho viên mãn. Tadamina betang Ananda, pariya yena weditapang yatha sakala mewidang brahmachariyang yadidang kanyana mittata kanyana sahayata kanyana sampawankata mamani Ananda kanyana mittang agamma chati dhamma satta chatiya parimuchanti chara dhamma satta charaya parimuchanti marana dhamma satta maranena parimuchanti sokapari dewa dukha domana subbayasa dhamma satta sokapari dewa dukha domana subbayasehi parimuchanti imina kho etang ananda pariyayena weditapang yatha sakala mewidang brahmachariyang yadidang kanyana mittata kanyana sahayata kanyana sampawankata. Này Ananda, chính với pháp môn này, các bậc thầy cần phải hiểu thế nào toàn bộ phạm hạnh này là thiện bằng hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, do nương nhờ ta, Đức Phật, là thiện bằng hữu. Này Ananda, nên các chúng sinh bị sinh được giải thoát khỏi sinh, các chúng sinh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sinh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sinh bị sầu bi khổ ưu não được giải thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Chính với pháp môn này, này Ananda, các thầy cần phải hiểu thế nào là toàn bộ phạm hạnh này là thiện bằng hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Đó là lý do tại sao Đức Phật giải thích tầm quan trọng của việc có những người bạn tốt. Sau khi xác lập những điều này, Đức Phật cũng giải thích thêm rằng vị tỳ khưu nên phát triển bốn đức tính nữa: Asupa Pawetapa Ragasa Pahanaya. Thiền bất tịnh nên được tu tập để đoạn trừ tham dục. Lấy ví dụ, một số hành giả đang thực hành thiền Vipassana, nhưng vì chưa thể loại trừ tất cả phiền não tham dục, raga, có thể khởi sinh trong tâm họ. Vào lúc đó, họ nên thực hành thiền bất tịnh. Ở cả giai đoạn thiền định và thiền minh sát, hành giả đều có thể hành thiền bất tịnh như là 32 thân phận, vân vân. Rồi họ có thể loại trừ được tham dục khỏi tâm của mình. Metta Bawe Tapa Biyabadasa Pahanaya, thiền tâm từ nên được tu tập để loại trừ sân hận. Khi hành thiền, sân hận có thể xuất hiện trong tâm của quý vị. Vào lúc đó, quý vị nên thực hành thiền tâm từ để loại trừ sân hận. Chẳng hạn, khi đang ở giai đoạn thiền hơi thở, nếu tâm sân hận hay tâm bất mãn, Vijapada xuất hiện trong tâm, hành giả không thể thiền tốt được. Hành giả có thể ngưng việc hành thiền hơi thở một lúc và tu tập thiền tâm từ. Làm cách nào để tu tập tâm từ? Hành giả nên hướng sự tác ý đến tất cả chúng sinh một cách chung chung, mường tượng ra khuôn mặt đang tươi cười của họ, rồi cố gắng rải tâm từ, cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi hiểm nguy, thoát khỏi khổ tâm, thoát khỏi khổ thân, được an vui, hạnh phúc. Câu này trong tiếng Pali là Sabbe Satta Awera Hontu Apiyapaccha Hontu Aniga Hontu Sukhi Attanang Pariharantu. Khi rải tâm từ theo cách này, quý vị có thể loại bỏ sân hận từ trong tâm của mình. Nhưng đối với những ai có thể thực hành thiền tâm từ cho đến tam thiền, sẽ dễ dàng hơn để tu tập tâm từ khi sân hận xuất hiện trong tâm trí họ. Anapanasati Pawetapa Vittakupa Chedaya. Niệm hơi thở nên được tu tập để loại trừ những tư duy tản mạn. Khi hành thiền, nhiều loại suy nghĩ có thể xuất hiện trong tâm quý vị. Lấy ví dụ trong trường hợp của Đại Đức Megiya, ba loại tư duy bất thiện đều sinh khởi, tức là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Nếu điều này xảy đến với chính mình, thì quý vị không thể nào tiếp tục hành thiền tốt được. Vậy thì, phải làm như thế nào? Quý vị nên tu tập thiền niệm hơi thở. Khi cố gắng tập trung trên thiền hơi thở, lặp đi lặp lại nhiều lần, định tâm của quý vị sẽ trở nên mạnh mẽ. Quý vị có thể loại trừ những tư duy tản mạn trong tâm. Bởi lý do này, nên Đức Phật cũng khuyến khích Đại Đức Megiya thực hành thiền niệm hơi thở. Một số người có nhiều phóng tâm khi họ thiền niệm hơi thở, rồi họ dừng việc hành thiền lại, họ muốn thay đổi đề mục thiền khác. Tuy nhiên, Đức Phật đã giải thích rằng thiền niệm hơi thở có thể loại trừ những suy nghĩ tản mạn. Đó là lý do tại sao quý vị nên tiếp tục việc thực hành cho đến khi có thể chứng đắc mức độ định tâm mạnh mẽ. Lúc ấy, quý vị có thể loại trừ sự phóng tâm ra khỏi tâm trí của mình. Anicca sanya bawe tappa asmi mana samuggataya. Tưởng về vô thường nên được tu tập để loại trừ ngã mạn. Quý vị có biết tâm ngã mạn mà ná không? Ví dụ, một số người không thích khi người khác nhắc nhở về những lỗi lầm của chính họ hoặc khi họ được giáo giới. Đó là vì họ có tâm ngã mạn. Thực ra, khi họ có thể quán chiếu như thế này, một ngày nào đó, những người khác sẽ chết, ta rồi cũng sẽ như vậy. Người khác là sự kết hợp của những nhóm nguyên tố, ta cũng như vậy. Như vậy có thể tạm thời loại trừ tâm ngã mạn. Nhưng đối với những ai có thể thực hành lên thiền Vipassana, họ có thể phân tích tất cả danh và sắc là vô thường. Do đó, Đức Phật cũng nói Anicca sanyi nohi megiya anatta sanya santhati anatta sanyi asami mana samuggatang papunati dithewa damme nipana. Này Megiya, nhờ tưởng về vô thường, tưởng về vô ngã trở nên vững chắc. Khi tưởng về vô ngã trở nên vững chắc, ngã mạn được tiêu trừ hoàn toàn, chính là niết bàn trong chính kiếp sống này. Theo chú giải kinh Phật Tự Thuyết Udana, có 15 yếu tố khác có thể hỗ trợ tâm giải thoát khỏi phiền não được viên mãn. Vimutti Paripachaniya Dhamma, hay nói cách khác là những yếu tố đưa đến sự chứng đạt quả vị A-la-hán. Chúng là ba yếu tố liên hệ đến niềm tin Saddha. 1. Không thân cận người không có niềm tin Asadde Pugale Pariwachayato. 2. Thân cận người có niềm tin Sadde Pugale Sewato Pachato Payirupasato. 3. Quán chiếu những kinh tạo niềm tin Pasada Niye Sutante Pachawe Khato. 3 yếu tố liên hệ đến sự tinh tấn Wiriya. 1. Không thân cận người lười biếng Kusite Pugale Pariwachayato. 2. Thân cận người tinh tấn Aradda Wiriye Pugale Sewato Pachato Bayirupasato. 3. Quán chiếu những phẩm chất tạo nên chánh tinh tấn. Sammabhadane Pachawe Khato. 3 yếu tố liên hệ đến sự chánh niệm. Sati. 1. Không thân cận người thất niệm. Muttha Sati Pugale Pariwachayato. 2. Thân cận người có chánh niệm. Upati Tassati Pugale Sewato Pachato Payirupa Sato. 3. Quán chiếu những pháp hay kinh tạo nên nền tảng của sự chánh niệm. Sati Pathane Pachawe Khato. 3 yếu tố liên hệ đến định. Samadhi. 1. Không thân cận người không có định. Asama Hite Pugale Pariwachayato. 2. Thân cận người có định. Sama Hite Pugale Sewato Pachato Bajirupa Sato. 3. Quán chiếu đến những kết quả tạo nên các bậc thiền và sự giải thoát. Chana Vimokhe Pachawe Khato. 3 yếu tố liên hệ đến trí tuệ. Panya. 1. Không thân cận người không có trí tuệ. Dupanye Pugale Pariwachayato. 2. Thân cận người có trí tuệ. Panya Wante Pugale Sewato Pachato Bajirupa Sato. Và 3. Quán chiếu đến những kinh thâm sâu liên hệ đến trí tuệ. Gampira Nhanna Chariyang Pachawe Khato. 15 yếu tố này sẽ đưa đến sự thanh tịnh hay sự viên mãn của 5 căn, đó là tính căn Sadin Riyang, tấn căn Wiriyin Riyang, niệm căn Satin Riyang, định căn Samadin Riyang và tuệ căn Panin Riyang. Bên cạnh 15 yếu tố trên đây còn có 5 tưởng thể nhập Nibbeda Pagiya Sanya, đó là 1. Tưởng vô thường Anicca Sanya. 2. Tưởng khổ Dukkha Sanya. 3. Tưởng vô ngã Anatta Sanya. 4. Tưởng từ bỏ Patthana Sanya. Và 5. Tưởng ly dục Viraga Sanya, không dính mắc bất cứ điều gì ở trên đời. 5 yếu tố đã được dạy trong kinh cho Đại Đức Meghiya là thân cận với thiện bằng hữu, có giới hạnh, lắng nghe và quán chiếu đến 10 loại lời nói. Phát triển sự tinh tấn và có trí tuệ cũng là tưởng về bản chất sinh diệt của các pháp Udaya Paya Sanya. 6 yếu tố từ việc thân cận thiện bằng hữu và 4 điều khác cần được tu tập: thiền bất tịnh, niệm hơi thở, thiền tâm từ và tưởng vô thường. Chúng cũng tạo thành 15 yếu tố hỗ trợ tâm giải thoát khỏi phiền não được viên mãn. Vimutti Paripachaniya Dhamma. Đức Phật đọc tiếp 2 bài kệ. Khuddha Vitakka Sukhuma Vitakka Anugata Manaso Upilawa Ete Avideva Manaso Vitakke Hura Hurang Dawati Panta Chitto. Những suy tầm thấp kém và những suy tầm tản mạn đi theo tâm trí và làm cho nó bị kích động. Một người không hiểu được những suy tầm này sẽ không ổn định về mặt tinh thần và chạy từ đối tượng này sang đối tượng khác. Những suy tầm thấp kém ám chỉ 3 loại suy tầm xấu ác: suy tầm về dục lạc, suy tầm về sân hận và suy tầm về sự nhiễu hại. Những suy tầm tản mạn ám chỉ những suy tầm về gia đình, làng mạc, những câu chuyện trong quá khứ, phàn nàn người khác, danh lợi, vân vân. Etecha Vidiva Manaso Vitakke Atapiyo Samvarati Satima Anugate Manaso Upilawe Asesamete Pachahasi Buddho. Hiểu được những suy tầm này, vị thánh đệ tử thành tựu tinh tấn và chánh niệm có thể thiêu đốt phiền não và ngăn chặn những suy tầm đeo bám khiến tâm bị kích động. Vị thánh đệ tử, người liễu ngộ tứ thánh đế, có thể từ bỏ những suy tầm về dục và những điều khác một cách hoàn toàn. Chúng ta hãy tiếp tục theo chú giải kinh Pháp Cú. Đức Phật đã thuyết 2 câu kệ sau đây đến Đại Đức Meghiya. Phàn đa năng chapalang chi tăng durakhang duni warayang uchum karoti medawi usukaruwa te cha năng. Như một người thợ làm cho mũi tên được thẳng cũng vậy, người trí làm cho tâm mình vốn hoảng hốt, dao động, khó hộ trì, nhiếp phục được ngay thẳng. Như một người thợ làm tên dũng cảm và kiêu hãnh, uống những mũi tên cong thành thẳng theo ý muốn của mình bằng cách hơ nóng chúng. Cũng vậy, một người với trí tuệ thể nhập có thể rèn cho tâm của mình trở nên chánh trực bằng cách rèn luyện chúng với phương tiện của sự tinh tấn cả về thân lẫn tâm. Tâm vốn bị kích động bởi 6 đối tượng giác quan như hình ảnh, âm thanh, mùi hương, vị, sự xúc chạm và pháp. Do vậy, rất khó kiểm soát. Một cái tâm như vậy khó có thể được kiểm soát, không cho lang thang đến những đối tượng giác quan không thích hợp. Warichowa thale khito okamo kata upato paripanda tidang chitang maradeyang bahatawe. Như một con cá khi bị kéo lên khỏi nước và quăng lên đất vùng vẫy và dao động, cũng vậy tâm này bị kích động, do đó cần thoát khỏi thế lực của mara. Cũng như loài cá được sinh ra trong nước khi bị đưa lên khỏi môi trường sống trong nước và bị quẳng trên đất vùng vẫy hoảng hốt, cũng vậy cái tâm hưởng thụ 5 đối tượng giác quan khi được đưa khỏi những món dục lạc trở nên vật lộn vùng vẫy khi hành thiền. Nó nhảy nhót dao động đến những đối tượng giác quan trong thời thiền, cũng như một con cá đang vật lộn trên mặt đất để quay về với nước vậy. Khi kết thúc 2 câu pháp cú, Đại Đức Megiya trở thành một vị thánh nhập lưu cùng với rất nhiều chúng sinh đang lắng nghe pháp từ Đức Phật. Nếu quý vị thực hành thiền lặp đi lặp lại, một ngày nào đó, tâm quý vị sẽ có khả năng trú trên một đối tượng thiền trong thời gian dài. Từ tấm gương của Đại Đức Megiya, cầu mong cho quý vị có thể tu tập tâm với một đề mục thiền. Cầu mong cho quý vị có thể bồi bổ tất cả yếu tố giải thoát tâm khỏi phiền não, Vimutti Paripachaniya Dhamma, bằng cách bồi bổ 15 hay 30 Vimutti Paripachaniya Dhamma này. Cầu mong ba la mật của quý vị có thể chín mùi. Khi ba la mật hoàn toàn chín mùi, cầu mong cho quý vị có thể giác ngộ Niết Bàn sớm nhất có thể. Sa-du, sa-du, sa-du.